Rất nhiều võ giả ở đây và các luyện dược sư liên tục rời đi, chỉ là những luyện dược sư kia khi rời đi đều có chút lưu luyến không rời. Lúc trước Diệp Huyền biểu diễn thực lực và trình độ đã khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt, mà thứ mà Diệp Huyền nói cũng đã làm cho bọn họ bị xúc động mạnh mẽ, đạt được ích lợi không nhỏ. Không tính Diệp Huyền, khí tức mà Dược Lão và Hồng Đức Đại Sư thể hiện ra lúc trước cũng đã làm bọn họ khá là chấn động. Bây giờ Tú Nhất Các đột nhiên xuất hiện một luyện dược sư mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là có động tác gì? Không ít luyện dược sư đều kinh hãi không thôi. Chờ tất cả mọi người bên ngoài rời đi, Tô Tú Nhất mới mang theo đám người Cửu Trần đi tới bên trong Tú Nhất Các. Nơi này chính là Tú Nhất Các mà ta thành lập, vị này chính là Sương Nguyên Đại Sư, là thủ tịch chế thuốc Đại Sư Tú Nhất Các chúng ta. Mà Tương Hoa Vinh trước đó là tổng quản sự Tú Nhất Các chúng ta, trên căn bản các chuyện của Tú Nhất Các đều là do hai người bọn họ xử lý. Cách Trương,